Chào mừng quý vị đã quay trở lại. Hôm nay thì chúng ta có một nguồn tài liệu khá là đặc biệt. Vâng. Chỉ một trang web duy nhất, một blog có tên là Thơ Đường Luật. Nghe cái tên thì mình cứ hình dung ra một không gian rất là cổ kính, nơi người ta ngâm vịnh về hoa, về trăng. Đúng vậy, một không gian của những quy tắc vàng. Thơ Đường Luật, đặc biệt là thể thất ngôn bát cú ấy, nó giống như là một bài toán cao cấp của ngôn từ vậy. Một bài toán cao cấp à? Vâng, mọi thứ phải tuân thủ rất nghiêm ngặt, từ số chữ, số câu, cho đến vần, đối và cả thanh điệu nữa. Phải nói là một thế giới rất khuôn khổ. Chính vì cái sự khuôn khổ đó mà tôi đã vô cùng bất ngờ, vì giữa không gian ấy tôi lại tìm thấy một bài thơ với tựa đề rất gai góc, ngẫm chuyện nặc danh. À. Và khi tìm hiểu sâu hơn, tôi còn phát hiện ra một bí mật lớn hơn nữa về cách nó được tạo ra. Vậy nên mục tiêu của chúng ta hôm nay sẽ là cùng nhau mổ xẻ câu chuyện này. Rất sẵn lòng. Liệu một loại hình nghệ thuật ngàn năm tuổi với những quy tắc khắt khe nhất có thể trở thành tiếng nói cho những trăn trở của xã hội hiện đại không? Và còn với sự trợ giúp của một công cụ đến từ tương lai nữa? Một câu hỏi rất thú vị, bởi vì nó chạm đến một mối quan hệ, phải nói là khá phức tạp, giữa sự gò bó và tự do, giữa truyền thống và công nghệ. Hãy cùng xem tác phẩm này nói lên điều gì nhé. Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu với chính bài thơ. Tôi xin phép đọc toàn bộ 8 câu. Muốn bắt sâu dân phải máu liều, trình lay căn cước, luật bao điều, nặc danh tố giác, quan lờ tịt, lộ mặt kêu oan, họa đốt thiêu. Kẻ thấp lo âu đành ngậm miệng, người trên đắc ý lại làm kiêu, trừ gian dẫu phạm quy lề lối, bỏ chút hư văn, lợi rất nhiều. Chỉ 8 câu thôi, 56 chữ, nhưng mà nó tạo ra một cảm giác rất nặng nề. Đúng vậy. Cảm giác của tôi khi đọc xong là một sự ngột ngạt, một cái thế kẹt, không có lối thoát. Ngay từ những câu đầu tiên, hàng loạt từ ngữ rất mạnh đã xuất hiện. Máu liều, luật bao điều, rồi đến... Họa đốt thiếu. Chính xác. Cảm giác của chuyên gia thế nào về cái bẫy mà tác giả đang mô tả ở đây ạ? Đó chính xác là một cái bẫy, một tình thế tiến thoái lưỡng nan rất kinh điển. Tác giả đã dựng lên hai con đường. Vâng. Cho một người dân bình thường, cái người mà muốn bắt sâu, một ẩn dụ rất quen thuộc cho việc chống tiêu cực. Dạ. Con đường thứ nhất, công khai, chính danh, hành động là trình ngay căn cước. Những cái giá phải trả thì được liệt kê ra ngay lập tức, phải đối mặt với luật bao điều và rủi ro tột cùng là họa đốt thiêu. Một cái giá quá đắt. Quá đắt. Và con đường thứ hai có vẻ như là an toàn hơn, ẩn mình. Tác giả gọi đó là nặc danh tố giác. Nhưng lựa chọn này nó cũng dẫn vào ngõ cụt. Đúng vậy. Trong một cụm từ rất đời và phải nói là rất thấm thía. Quan lờ tịt. Lờ tịt, đây là một từ khóa cực kỳ đắt giá. Nó không chỉ có nghĩa là không giải quyết, Vâng. mà nó còn mang cái hàm ý là coi thường, xem như không tồn tại. Như vậy, dù chọn lộ mặt hay ẩn danh, thì người dân yếu thế, họ đều thất bại. À. Và từ cái thế kẹt của một cá nhân, đó, tác giả lập tức khái quát nó thành một trật tự xã hội ở 4 câu thơ tiếp theo. Vâng, bức tranh được mở rộng ra. Không còn là chuyện của một người đi tố cáo nữa. Nó trở thành một cuộc đối đầu giữa hai phe. Giữa hai phe. Một bên là kẻ thấp, những người yếu thế. Và trạng thái của họ là gì? Là lo âu đành ngậm miệng. Họ thấy, họ biết, nhưng nỗi sợ đã khóa miệng họ lại. Và ở thái cực đối lập hoàn toàn là người trên. Thái độ của họ không chỉ là thờ ơ, mà còn là đắc ý lại làm kiêu. Họ hà hê trên nỗi sợ của người khác. Thật vậy. Hai câu 5 và 6, kẻ thấp lo âu đành ngậm miệng, người trên đắc ý lại làm kiêu, được viết theo phép đối rất chuẩn của Thơ Đường. Nó đặt hai hình ảnh, hai tầng lớp xã hội ngay cạnh nhau, tạo ra một sự tương phản, phải nói là rất nhức nhối về quyền lực. Vâng. Và câu hỏi mà bài thơ ngầm đặt ra là, trật tự xã hội nào đã dung dưỡng cho sự bất công này? Khoan đã, tôi vẫn đang suy nghĩ về một điểm này. Nội dung bài thơ thì rõ ràng là rất bức xúc, rất hiện đại, thậm chí có phần nổi loạn. Đúng vậy. Nhưng tại sao một người muốn nói lên một sự thật gai góc như vậy lại chọn thể thơ Đường Luật? Đây là một trong những hình thức gò bó và khắt khe nhất mà. Việc đó không phải là tự chói tay mình hay sao? Cảm giác của tôi nó có như là muốn chạy marathon mà lại mặc một bộ vest ba lớp vậy. Một hình dung rất thú vị. Và cái sự nghịch lý đó, thực ra, nó chính là chìa khóa. À. Việc chọn một hình thức cổ điển không phải là một sự yếu đuối đâu, mà là một chiến lược nghệ thuật có chủ đích. Khi một thông điệp gai góc được đặt vào một chiếc khuôn khổ trang trọng, nó tạo ra một hiệu ứng rất bất ngờ. Vâng, ở như thế nào ạ? Nó buộc người đọc phải dừng lại và suy nghĩ. Nó không còn là một lời than vãn suông trên mạng xã hội nữa, Vâng. mà đã được nâng lên thành một tác phẩm có trọng lượng, có sự kết nối với truyền thống. À, tôi hiểu rồi. Giống như việc mình đặt một bức tranh pop art đầy màu sắc nổi loạn vào một chiếc khung gỗ cổ điển được chạm khắc rất tinh xảo. Sự tương phản đó làm nổi bật cả hai. Một cách ví von rất hay. hoặc có thể nghĩ theo một hướng khác. Nó giống như một hacker dùng chính cái hệ điều hành cũ kỹ tưởng như đã lỗi thời của một hệ thống. Vâng. Để tìm ra lỗ hổng và gửi đi một thông điệp cảnh báo. Hình thức cổ điển ở đây không chỉ để trang trí, mà nó còn là một phương tiện để lách qua những định kiến thông thường và khiến người ta phải lắng nghe một cách nghiêm túc hơn. Hay quá! Hơn nữa, niêm luật chặt chẽ lại buộc tác giả phải cô đọng tư tưởng, không có chỗ cho sự dài dòng. Mỗi từ phải được chắt lọc, phải có sức nặng dương, lờ tịp, đốt thiêu, làm kiêu. Những từ ngữ dân dã mạnh mẽ đó, khi được đặt vào khuôn khổ thời đường, thì sức công phá của chúng dường như còn lớn hơn. Và khi đọc các bài viết khác trên blog này, tôi thấy tác giả có nhắc đến những tên tuổi như là Tú Sương này, Hồ Xuân Hương. Dường như đây không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên. Chắc chắn rồi. Họ cũng là những bậc thầy dùng chính niêm luật của thơ ca cung đình để châm biếng, để đả kích xã hội của họ. Hoàn toàn chính xác. Tác giả không chỉ viết một bài thơ, mà còn đang tự đặt mình vào một dòng chảy văn học phản biện đã có từ hàng thế kỷ ở Việt Nam. Đó là một hành động khẳng định, kiểu như tôi đang tiếp nối một truyền thống, dùng vũ khí của tiền nhân để nói chuyện hôm nay. Vâng. Điều này mang lại cho bài thơ một chiều sâu và một sự chính danh mà một bài viết tự do thông thường khó có được. Toàn bộ phân tích này đã rất chặt chẽ rồi. Một bài thơ hiện đại khoác tấm áo cổ điển để tăng thêm sức nặng. Nhưng mà, khi tôi nghĩ mình đã hiểu hết câu chuyện. Lại có một điều gì đó khác. Đúng vậy. Tôi đọc kỹ hơn trang blog và tìm thấy một chi tiết rất nhỏ, chỉ một dòng ghi chú dưới bài thơ thôi. Nhưng nó khiến tôi phải suy nghĩ lại tất cả mọi thứ. Một chi tiết có thể thay đổi toàn bộ bối cảnh sao? Chính xác. Tác giả của bài thơ có bút danh là Đá Văn Bèo và ngay bên dưới có ghi được sáng tác tại thi đàn AI, trí tuệ nhân tạo. À, đấy rồi. Một cú ngoặt của thế kỷ 21. Vâng. Vậy là chúng ta có một thể thơ hơn 1.000 năm tuổi, một vấn đề xã hội nóng bỏng của hiện tại và một công cụ sáng tác của tương lai. Ba yếu tố này tưởng như không thể lứng chung với nhau, giờ lại cùng hội tụ cho một tác phẩm. Điều này làm tôi nhớ lại hồi đi học. Môn tập làm văn đôi khi là một cực hình vì cứ phải lo đúng chính tả, đúng ngữ pháp. Vâng. Ừ, đến nỗi quên cả mình định viết cái gì. Liệu AI ở đây có vai trò như một trợ giảng kỹ thuật không? Tôi nghĩ là có. Trên trang web này có quảng cáo một công cụ tên là AI trợ lý thơ với lời hứa hẹn sẽ giúp sáng tác chuẩn niêm luật ngay lập tức. Chuẩn niêm luật đó chính là mấu chốt. AI không sáng tác cảm xúc, nó không tạo ra thông điệp. Vâng. Con người, tác giả Đá Văn Bèo mới là người mang trong mình nỗi bức xúc về chuyện nặc danh. AI ở đây đóng vai trò của một người thợ thủ công bậc thầy. Nó xử lý phần việc khô khan và phức tạp nhất. Cụ thể là gì ạ? Là gieo vần ở đâu cho đúng, đặt thanh bằng chắc thế nào cho hài hòa, hai câu thơ phải đối nhau ra sao về từ loại và ý nghĩa. Gánh nặng kỹ thuật đó được máy móc đảm nhận. À, giống như một nhạc sĩ dùng phần mềm để tạo ra một bản hòa âm phức tạp, để rồi họ có thể hoàn toàn tự do phiêu linh với giai điệu chính của mình trên nền nhạc đó. Một so sánh không thể chính xác hơn. Điều này giải phóng người sáng tác. Họ không cần phải là một nhà nho uyên thâm, không cần mất hàng năm trời để tinh thông niêm luật. Họ chỉ cần có ý tưởng. Đúng. Họ chỉ cần có ý tưởng, có cảm xúc, có điều muốn nói. Và công nghệ giúp họ nói điều đó bằng một ngôn ngữ nghệ thuật cao cấp. Và đây chính là điểm tạo ra một nghịch lý thú vị khi ta nhìn lại những bậc thầy như Tú Sương. Một nghịch lý như thế nào ạ? Những nhà thơ xưa phải vật lộn với niêm luật, phải dùng tài năng phi thường của mình để vừa tuân thủ quy tắc, vừa gửi gắm được thông điệp đả kích. Vâng. Còn ngày nay, một người bình thường với sự trợ giúp của AI có thể tập trung hoàn toàn vào cái thông điệp đả kích đó. Có thể nói, công nghệ đang dân chủ hóa cả một thể thơ vốn được xem là bác học, dành cho giới tinh hoa. Nó trao vũ khí của các bậc thầy cho người bình thường. Chính xác. Vậy nếu chúng ta sâu chuỗi tất cả lại, thì câu chuyện lớn hơn ở đây là gì? Rõ ràng bài thơ ngẫm chuyện nặc danh không phải là một hiện tượng đơn lẻ. Chắc chắn rồi. Tôi thử lướt qua danh sách bài đăng phổ biến trên blog và thấy những tiêu đề cũng rất châm biếm. Ngoa, lợn không nghe hay là chúa chổm. Đây không phải là nôi để ngâm vịnh mây gió hoa lá. Chắc chắn không. Những tiêu đề đó cho thấy một tinh thần phản biện rất rõ nét. Cả không gian blog này dường như đã trở thành một thi đàn thời hiện đại. Một thi đàn thời hiện đại. Vâng, nhưng thay vì các nhà thơ gặp nhau ở một quán rượu để sướng họa, thì họ gặp nhau trên không gian mạng và họ dùng vần luật của người xưa để bình luận về những vấn đề của ngày nay. Thật thú vị. Bài thơ nói về cuộc đấu tranh để có được tiếng nói và chính cái blog này, cùng với công cụ AI, lại là phương tiện để họ cất lên tiếng nói đó. Một sự cộng hưởng rất hay. Cả chủ đề và phương tiện đều nói về một thứ. Tiếng nói, tôi còn đang để ý đến bút danh Đá Văn Bèo. À vâng. Một cái tên rất dân dã, khiêm tốn, thậm chí có phần tự ti. Liệu có một mối liên hệ nào ở đây không? khi một người chọn một cái tên gần như vô danh để viết về chính chuyện nặc danh. Đó là một quan sát vô cùng tinh tế. Tôi tin rằng có một mối liên hệ sâu sắc. Là gì vậy ạ? Việc chọn bút danh Đá Văn Bèo thay vì dùng tên thật, chính nó đã là một hành động nặc danh. Tác giả đang sống trong chính chủ đề mà mình viết. À, ra thế. Hành động này, dù vô tình hay hữu ý, đã tạo thêm một lớp nghĩa nữa cho tác phẩm. Nó cho thấy sự đồng nhất gần như hoàn hảo giữa tác giả, tác phẩm và không gian sáng tác. Một người ẩn danh viết về nỗi khổ của việc ẩn danh trên một nền tảng cho phép sự ẩn danh. Mọi thứ quyện vào nhau, rất chặt chẽ. Như vậy, từ một bài thơ 8 câu trên một blog nhỏ thôi, chúng ta đã lần lượt khám phá ra một thông điệp xã hội mạnh mẽ, sự kết hợp tài tình giữa nội dung hiện đại và hình thức cổ điển. Vâng. Nó cho thấy thơ ca, ngay cả những hình thức tưởng như đã thuộc về quá khứ, vẫn có một sức sống rất mãnh liệt. Nó vẫn là một công cụ sắc bén để con người phản ánh thời đại, để tìm kiếm tiếng nói của mình. Và để khép lại buổi thảo luận hôm nay, có một điều cuối cùng vẫn còn lờn vờn trong đầu tôi. Xin mời. Đó là hai câu kết của bài thơ. Sau khi đã phân tích hết những bế tắc, tác giả không kết thúc bằng sự tuyệt vọng, mà bằng một lời kêu gọi, gần như là một lời hiệu triệu. Trừ gian dẫu phạm quy lề lối, bỏ chút hư văn, lợi rất nhiều. Một lời kết rất mạnh mẽ và trực diện. Một lời kết mang tính phá cách. Tác giả dường như đang nói rằng, mục tiêu cuối cùng, trừ gian, nó quan trọng hơn phương tiện. Vâng, để đạt được điều tốt đẹp hơn, đôi khi chúng ta phải chấp nhận phá vỡ những quy tắc, những lề lối cũ, phải gạt bỏ đi những thứ hình thức phủ phiếm, những hư văn. Và điều này lại đặt ra một câu hỏi cuối cùng rất thú vị cho chính chúng ta, những người đang sống trong thời đại của AI. Một câu hỏi như thế nào ạ? Khi trí tuệ nhân tạo ngày càng trở nên phổ biến, giúp chúng ta tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tuân thủ hoàn hảo những quy tắc nghiêm ngặt nhất, như làm ra một bài thơ đường chuẩn niêm luật đến từng chi tiết, thì đâu mới thực sự là những hư văn của thời đại chúng ta? À. Phải chăng những định kiến cũ về sáng tạo, về tính nguyên bản, về việc ai mới được quyền làm nghệ sĩ, chính là những lề lối mà chúng ta cần sẵn sàng gạt bỏ để có thể đạt được những điều ý nghĩa hơn, để sự biểu đạt của con người trở nên phong phú và tự do hơn?